Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, Thanh Châu chi biến. Vào lúc tia hỏa diễm màu xanh da trời dần dần bị dập tắt, phía dưới Nhạc Vũ cũng truyền đến một tiếng gào thét, phảng phất như đến sâu trong cửu u, vang vọng như sấm sét, tràn ngập nổi ý lẫn không cam lòng. Nhạc Vũ không chút nào để ý, tiếp tục nhắm mắt điều tức tìm hiểu một số đạo điển còn chưa hoàn toàn lý giải trong ký ức của mình. Phân thân bên ngoài tiếp tục dùng huyết hà quyết không ngừng thôn phệ lớn mạnh để khôi phục thương thế. Thế gian này nào có chuyện tốt như vậy? Bất quá phân thân của Tu La Tán Nhân ở bên ngoài cũng thật sự quá nhiều. Chỉ cần một giọt máu huyết là có thể phục sinh. Trong đó có rất nhiều chỗ ẩn giấu, ngay cả thôn Thiên Kim Nghỉ cũng khó có thể tìm hết. Chỉ có thể chờ cho những phân thân huyết Tu La bắt đầu chuyển động thì mới biết được. Thật sự là cực kỳ phiền toái. Hôm nay chỉ với Thiên Mộc Châm Kiếm đã có thể mang về phân thân huyết Tu La cũng đã là tốt. Sau này càng cần hắn và Chiến Tuyết tự mình thu thập. Thực không biết năm đó làm sao Quảng Lăng Tán Nhân rốt cuộc làm thế nào để triệt để phong ấn huyết ma. Sau một khắc, dưới chân núi lại truyền ra một trận chấn động, phảng phất như mặt đất mấy vạn dặm như muốn sụp đổ. Nhạc Vũ vẫn bất động, chỉ âm thầm cười lạnh, biết huyết ma đang lay động địa mạch âm sát phía dưới, đồng dạng còn có ý uy hiếp. Bất quá hắn cũng không hề để ý. Nơi này chính là sơn mạch biên giới Thanh Châu, trong phạm vi 10 vạn dặm rất ít có nhân loại, cho dù có thì 2 năm qua cũng đã bị hắn dùng lực chuyển đi. Nếu Tu La Tán Nhân thật sự nổi lòng hung ác phá hủy địa mạch âm sát này thì hắn cũng không quan tâm, ngược lại còn vui mừng. Mấy chục ức cỏ cây sinh linh ở đây nếu có thể cứu được thì cứu, không thể thì cũng không có áp lực tâm lý gì. Mặc dù bản thân vẫn phải gánh sát nghiệt nhân quả này nhưng thực sự sẽ không quá nhiều. Hiện giờ đạo tâm hắn thông minh, sao còn phải để ý đến nghiệp lực. Hơn nữa hành động này của Tu La Tán Nhân chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Không hủy âm sát địa mạch thì lão còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu thật sự hủy đi vậy thì một đường sinh cơ cũng không. Quả nhiên chỉ một lát thì động tĩnh bên dưới liền bình tĩnh lại. Huyết ma lần nữa co lại thành một đoàn trốn trong chỗ trọng yếu nhất của âm sát địa mạch để đối kháng lưỡng nghi tương thiên diệt trần đại trận và đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận phía trên. Lúc này Nhạc Vũ đã mở mắt, nhìn vào bản thân lộ ra một tia dị sắc. Tình hình hiện giờ càng kéo dài càng có lợi đối với hắn. Tất cả thủ đoạn của huyết hà công đã bị hắn một mực khắc chế. Đợi đến lúc hắn chính thức đột phá đại thừa thì Tu La Tán Nhân vẫn chỉ có một chữ chết. Với trí tuệ của huyết ma thì nếu muốn đột phá sẽ chọn vào lúc này. Không biết Tu La Tán Nhân cuối cùng sẽ chọn loại thủ đoạn nào. Vào lúc này, Nhạc Vũ đột nhiên nhìn lên phía trên lộ vẻ nghi ngờ. Thình lình thấy có hơn 4.000 đạo độn quang mạnh yếu khác nhau bay về hướng Bắc. Chính là chỗ Đông Vân Sơn của U Châu. Những người này tựa hồ là đệ tử của Ly Trần Tông. Kỳ quái! 2 năm qua tông ta không có chiến sự với Ly Trần Tông mới đúng. Nhạc Vũ tuy những ngày này vẫn ở đây chế áp huyết ma nhưng vẫn hiểu rõ đại thế thiên hạ. Có Côn Ngô đang hiệu lực dưới trướng Nông Dịch Sơn, Nhạc Vũ cơ hồ thời thời khắc khắc đều có thể hiểu rõ động tĩnh Quảng Lăng Tông. 2 năm đến nay, Quảng Lăng Tông vẫn không ngừng bồi dưỡng căn cơ, dựa vào số linh thạch và đan dược lấy từ Ký Châu và Vân Mộng Tông đã đào tạo ra 6 vị có tu vi trên Nguyên Anh, khiến cho số lượng Nguyên Anh tu sĩ trong Quảng Lăng Tông gia tăng đến hơn 20 vị. Bất quá thực lực chân chính vẫn thua kém khá xa những đại tông đỉnh cấp, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế Ký Châu mà thôi. Lúc này khai chiến với Ly Trần Tông không phải thời gian tốt nhất. Với sự tinh minh của Nông Dịch Sơn sẽ không làm chuyện bất chí như vậy. Nhưng Ly Trần Tông tại sao lại đột nhiên triệu hồi nhân thủ từ Thanh Châu? Mặc dù không cần áp chế không gian sinh tồn của yêu tộc Thanh Châu thì triệu tập nhiều đệ tử như vậy cũng ảnh hưởng đến rất nhiều an nguy ở mặt năm của Ly Trần Tông. Thi triển A pháp lực dùng chướng nhãn pháp che lại vạn dặm bên này, Nhạc Vũ liền lâm vào trầm tư. Sau một khắc thì đột nhiên đứng lên, trong mắt lộ ra tinh mang. Quên mất. Còn có khả năng liên thủ giữa Ly Trần Tông cùng yêu tộc Thanh Châu. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ liền đã suy diễn ra tiền căn hậu quả. Sau đó không chút do dự đánh ra 2 phi kiếm truyền tin, một cho Nông Dịch Sơn, một cho Đoan Mộc Hàn. Tuy nói sau khi tu luyện thiên nhân liệt hồn phân thân pháp thì Đoan Mục Hàn đã không tiếp tục lo lắng tính mạng, nhưng vào lúc sát cơ trùng điệp này, Nhạc Vũ cuối cùng có chút không yên lòng. Bên chỗ Hàn Nhi chỉ cần phân phó nàng không ra ngoài là được. Chỉ là Ly Trần Tông cùng Thanh Châu liên thủ, nhất định có mưu đồ đối với tông ta. Nhưng thủ đoạn tiếp sau là gì thì mình thôi diễn không ra. Nhíu mày, Nhạc Vũ cảm thấy hơi do dự. Bất quá chỉ trong nháy mắt đã quyết đoán triệu hồi Chiến Tuyết, đưa cho nàng Đằng Huyền đang quấn trên cổ tay lẫn Sơn Hà xã tắc đồ rồi ngưng trọng. Ta bảo Đằng Huyền giúp ngươi, trong vòng 5 ngày, vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì cũng phải tận lực truy đuổi một ít yêu tộc cửu giai trở về. Phạm vi chỉ cần không tại Thanh Châu là được. Chiến Tuyết nhướng mày, khẽ thi lễ với Nhạc Vũ rồi mang theo Đằng Huyền phá không mà đi. Lúc này dưới chân núi lại truyền đến tiếng cười to của Tu La Tán Nhân. Nhạc Vũ tiểu nhi, lần này Quảng Lăng Tông tất có đại họa. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng có thể ở chỗ này áp chế ta đến khi nào. Nhạc Vũ lạnh lùng, cũng không để ý tình hình trước mắt, chỉ hết sức nghĩ biện pháp độ kiếp. Về phần đại lượng yêu tộc mất tích sẽ dẫn đến hậu quả nào thì hắn cũng không nghĩ đến. Đáng tiếc thân ngoại hóa thân vẫn không thể thành tựu, nếu không cũng không thiếu phương pháp phân thân để lo lắng. Tuy biết rõ lúc này tốt nhất là nhanh chóng chạy về tông môn nhưng cũng chỉ có thể ở lại đây. Cơ hồ cùng một thời gian, tại một hồ băng nằm trong một ngọn núi cao 3 vạn trượng ở Thanh Châu, có một vị đạo nhân phong thần tuấn tú đang chậm rãi hạ xuống từ trên không trung. Vào lúc hắn thu hồi ngự kiếm thì trong mặt hồ bỗng dâng lên mấy ngọn sóng lớn. Sau một khắc, đồng dạng có một thanh niên tuấn tú xuất hiện trên mặt nước. Hắn bình thản nhìn đạo nhân kia rồi nhíu mày, đại thừa tu sĩ. Xem tướng mạo ngươi chẳng lẽ là trưởng giáo Trúc Hồng của Ly Trần Tông, sao lại tới đây? Ha ha, ta cũng không tin, với trí tuệ của Lệ Bi hồi ngươi lại đoán không ra. Trúc Hồng cười to, khẽ thi lễ nói, yêu tộc Thanh Châu các ngươi xác thực là cường giả như mây. Tuy đã bị trọng thương qua trận chiến với Quảng Lăng Sơn nhưng thực sự không thể khinh thường. Ta có thể ở đây, tự nhiên cũng không dựa vào bổn sự chính mình. Lệ Bi hồi hơi nheo mắt, sau đó có chút hiểu được, khóe môi hơi nhếch lên mỉa mai. Nghe đồn 2 năm trước Ly Trần Tông các ngươi từng bố cục tại Bắc Hải, cơ hồ dùng lực toàn tông vây giết Quảng Lăng Nhạc Vũ. Kết quả là một vị tán tiên vẫn lạc, cộng thêm 2 vị đại thừa tu sĩ của Thính Vân Tông Hạo Dương Môn cũng thân tử đạo tiêu, mấy ngàn đệ tử chết trận Bắc Hải. Nói như vậy là Thương Ngô đã liên thủ với Ly Trần Tông các ngươi. Đúng là như thế. Trúc Hồng mỉm cười. Tuy Lệ Bi hồi nói đúng chỗ đau trong lòng hắn nhưng lúc này đâu còn lòng dạ để ý. Tiếp tục hỏi, Điện Hạ quả nhiên như lời đồn. Xác thực thông minh cường hãn, chắc đã đoán ra ý ta đến. Lệ Bi hồi nhíu mày. Sau một khắc thì biến sắc vung tay, ngươi có thể trở về đi. Việc này tuyệt không khả năng. Nếu như nhiều lời, chớ trách ta trở mặt vô tình. Xem ra Điện Hạ quả thật đã quyết. Phảng phất tựa như đã liệu đến. Trúc Hồng khẽ lắc đầu, Điện Hạ đừng vội vàng cự tuyệt. Không biết Điện Hạ đã từng biết được Nhạc Vũ đã thành tựu long thể. Lệ Bi hồi nắm chặt song quyền, trong lúc mơ hồ biết được ý của Trúc Hồng nhưng vẫn xanh mặt xoay người sang chỗ khác. Đã biết thì như thế nào? Đó là thân thể chân long. Trúc Hồng chắp tay sau lưng như đã dự liệu trước. Cho dù là Long Linh Thiên Đan có phẩm giai cao nhất cũng không có khả năng khiến cho tu sĩ nhân loại chúng ta tu thành long thể. Duy chỉ có tinh huyết chân long mới có thể khiến Nhạc Vũ có thể dùng lực thân thể chống lại huyền binh. Nói đến đây, Trúc Hồng dừng lại liếc về người trước mặt, thấy Lệ Bi hồi vẫn im lặng thì cũng không để ý. Thần sắc biến thành lạnh nhạt, từ trước đến giờ tông ta vẫn bố trí gián điệp trong Quảng Lăng Tông. Trước đó vài ngày, lại truyền ra một tin tức. Nói Quảng Lăng có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, thân thể cường hoành vượt xa cùng thế hệ. Chắc hẳn tông này có được tinh huyết chân long, số lượng cũng không ít. Cũng không biết trên người Đoan Mục Hàn còn có vật ấy. Hô hấp của Lệ Bi hồi đã dần trở nên dồn dập, ánh mắt đấu càng ẩn thấu sát ý. Ta biết Điện Hạ lúc này vẫn muốn trừ ta cho thống khoái. Trúc Hồng nhẹ giọng mỉm cười, tiếp tục nói, bất quá Điện Hạ quả thật không muốn báo thù cho nghĩa phụ. Người nọ phát triển cực nhanh, chắc hẳn Điện Hạ ngươi cũng tinh tường. hiện giờ đã là cơ hội cuối cùng, nếu có được tinh huyết chân long thì đủ khiến điện hạ trùng kích cao giai. Ly Trần Tông ta có thể cung cấp linh đan, thậm chí cảnh giới cao hơn cũng không phải không thể. Hôm nay ta có thể xuất hiện ở đây là ý của Thương Ngô, ngươi cũng có thể tin tưởng. Chuyện lần trước của yêu tộc Thanh Châu đúng là không có mặt mũi so đo với ngươi. Bất quá lần này nếu như ngươi khước từ thì thiên hạ này tuy lớn, ta xem sẽ không có chỗ cho Lệ Bi Hồi ngươi dung thân. Lệ Bi Hồi khẽ ngẩn ra, sắc mặt vặn vẹo một hồi sau đó mới khôi phục bình tĩnh. Ta biết rồi. Bất quá việc này, bọn ngươi cũng đừng quá hy vọng. Sao nàng có thể ra ngoài? Con ngươi Trúc Hồng khẽ lóe lên vẻ vui mừng, sau đó đổi thành sát cơ lành lạnh, đổi lại người khác tự nhiên không thể thực hiện được. Bất quá nếu là điện hạ, lại nhất định có thể. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 661, Đại Thừa Chi Kiếp. 20 ngày sau đó, trên một đỉnh núi vô danh biên cảnh phía Bắc Thanh Châu, Nhạc Vũ đang nhập định quan sát biến hóa trong cơ thể. Lúc này đạo thất thải lôi phù sâu trong nguyên thần hắn đang biến hóa kịch liệt. Những phù văn nhỏ đang không ngừng trọng tổ, quay cuồng đảo lộn khiến lôi quang lập lòe không dứt. Tuy thần hồn của bản thân đã sớm không sợ luyện hóa qua lôi lực nhưng Nhạc Vũ vẫn có cảm giác toàn thân tê dại. Vào lúc thất thải lôi trận cuối cùng cũng định hình thì Nhạc Vũ lờ mờ nhận ra một chữ triện đình, thời thượng cổ. Sau đó vô số lôi quang từ sâu trong nguyên thần tràn ra hơn 300 trượng quanh người, trùng kích tất cả cỏ cây bùn đất trong đó thành bột mịn. Ngay cả đằng huyền chiến tuyết đang hộ pháp bên cạnh cũng nhanh chóng thối lui. Chiến tuyết có cương khí hộ thân, tất nhiên là không sao. Đằng huyền chỉ vì lui hơi chậm nên bị lôi quang quét qua bay mất mấy miếng da nhỏ dưới bụng. Nhìn qua như không lớn nhưng đối với thân thể chưa đầy một xích thì cũng không nhẹ. Cuối cùng đã tề tụ 1080 loại lôi kiếp. Quả nhiên là có thể thành tựu một loại lôi hệ đại thần thông, đồng dạng tụ ngàn loại lôi quang thành một thể, có cùng công hiệu với đại tiểu thiên lôi ngục thần thông của Hư Nhược Nguyệt tu tập. Bất quá thần thông của mình lại càng tốt hơn, ngay cả Ngọc Thanh Cửu lôi pháp cũng không thể so sánh. Nhạc Vũ áp chế tâm tình muốn lập tức thôi diễn thần thông này. Hắn tiếp tục nhắm mắt quan sát thì thấy trong diễn thiên châu lẫn phù trận trong đan điền đều có biến hóa cực lớn. Trong diễn thiên châu thì trời đất đang quay cuồng, diện tích lần nữa khuếch trương. Trong chỗ sâu nhất của phù trận trong đan điền cũng xuất ra một đạo phù văn tỏa sáng, vừa vặn đối ứng với lôi phù trong nguyên thần, giao lưu không ngừng với đoàn năng lượng ngũ sắc của khí tiên thiên hỗn nguyên lẫn tử khí. Một luồng năng lượng kỳ dị từ trong đoàn năng lượng ngũ sắc quán thâu vào trong thần hồn của hắn. Sau đó đạo lôi phù trong nguyên thần tựa hồ cũng theo về, khiến cho đoàn khi tiên thiên hỗn nguyên lại mạnh hơn một chút, đoàn tử khí dường như cũng có một chút tăng trưởng. Đây là chuyện gì? Nhạc Vũ ngạc nhiên, bất quá cũng không rảnh rỗi để so đo. Theo đoàn năng lượng này quán nhập, đạo lôi phù càng ngưng thực sáng chói, cũng tràn ra càng nhiều lôi lực. Điều làm hắn kinh hỉ nhất là thần hồn của hắn chỉ trong một sát na đã tăng lên hơn gấp đôi. Mấy năm này tuy ngày ngày hắn đều dùng kiếp lôi để rèn luyện thần hồn, còn sở đắc một điểm hồn lực mà Quảng Lăng tán nhân lưu lại. Nhưng bởi vì thân ngoại hóa thân cần tầm bổ, lại thêm cần tế luyện đoàn khí tiên thiên hỗn nguyên nên tổng lượng hồn lực cũng không tăng trưởng bao nhiêu. Song chỉ trong một khắc này đã đủ cho hồn thức của hắn tăng lên gần với đại thừa trung kỳ. Cảm nhận biến hóa trong thần hồn, Nhạc Vũ bỗng dưng mở mắt rồi đánh ra một đoàn thất thải lôi quang xa đến mấy vạn trượng khiến một ngọn núi lớn cao chừng vạn trượng biến thành bụi phấn. Sâu mấy vạn trượng dưới chân hắn, lúc này truyền đến một tiếng hô kinh nghi bất định, lôi hệ đại thần thông. Làm sao có thể? Sao ta chưa từng nghe nói qua uy lực như vậy? Dùng kiếp lôi yêu thú tôi rèn thần hồn lại có thể tu thành đại thần thông. Nhạc Vũ im lặng, cũng không quản đến huyết ma. Bất quá đồng thời hắn cũng có thể cảm giác sự sợ hãi kiêng kỵ trong giọng nói của Tu La tán nhân. Một màn vừa rồi khiến hắn vô cùng kinh hỉ. Tuy 1080 loại kiếp lôi này chỉ là loại thấp nhất trong 9 tầng lôi kiếp nhưng hợp lại một chỗ thì uy lực cũng không phải đơn giản. Theo phán đoán của hắn, chỉ qua thêm vài lần cửu trọng lôi thì uy lực sẽ còn vượt qua lôi pháp thần thông của hắn. Hơn nữa một kích vừa rồi còn chưa vận dụng bất kỳ pháp tắc nào để tăng cường, nhưng uy lực đã có thể so với đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm tầng thứ 10 do Long Tước Phiến sử xuất. Chỉ bằng lực sát thương đã ở vị trí đầu trong nhiều loại thần thông mà hắn tu tập. Huống chi thất thải lôi quang này ở mức độ nhất định còn có thể bổ sung cho các thần thông khác, khiến giá trị càng khó có thể tính ra. Điều này tuyệt không phải tiểu thiên lôi ngục hay ngọc thanh cửu lôi pháp có thể so sánh. Lấy lại tinh thần, Nhạc Vũ lại nhìn sâu xuống phía dưới. Thân ảnh hình người nhưng yêu khí tứ giật đang bị Đằng Huyền dùng yêu lực trấn áp trong chỗ trung ương của ngũ hành tụ linh trận đang nhìn hắn vẻ sợ hãi lẫn căm hận. Nhạc Vũ ngưng mày, tiện tay đánh ra một đạo lôi quang hóa đảo yêu tộc cửu giai này thành bột mịn, trong mắt lộ vẻ kiên quyết. Đây đã là con thứ 45, xem ra thời gian là không thể kéo dài được nữa. Tổn thất nhiều yêu thú cao giai như thế, sớm muộn sẽ có người chú ý tìm được nơi đây. Bản thân mình thì không sao, chỉ cần bỏ đi thì không ai có thể lưu lại. Bất quá vất vả mới vây khốn được huyết ma, nếu để cho lão thoát đi thì có chút đáng tiếc. Không tới mấy năm lão sẽ thành họa lớn cho tông ta. Nhạc Vũ quyết tâm lập tức độ kiếp. Một tu la tán nhân không thành được họa lớn, nhưng nếu để những người kia lợi dụng thành công cụ nhắm vào Quảng Lăng Tông thì khi đó thực lực hắn có cường thịnh hơn cũng khó giải quyết. Ly Trần Tông có thể liên thủ với yêu tộc, vậy thì cũng chưa chắc không có khả năng hợp tác với tu la tán nhân. Tấm gương Thái Huyền Tông vẫn chưa xa, quả thật không thể mạo hiểm. Hắn dùng linh thạch bố trí ra một chướng nhãn pháp cỡ lớn bên ngoài, sau đó lấy ra vô hình hàn phách kiếm, thư hùng băng diễm kiếm, thông thiên long ngục ấn, thiên mộc châm kiếm phân ra trấn áp ngũ hành, khiến uy lực toàn bộ đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận được đề thăng đến lớn nhất. Lúc này hắn mới lấy ra mấy miếng tiên đan có thể khôi phục chân khí hồn lực đặt ở bên cạnh rồi tụ tập một tổ phù văn ngũ hành cuối cùng. Lần này độ kiếp, tuy có Đằng Huyền cùng Chiến Tuyết bảo vệ, bên ngoài còn thêm hai linh trận cỡ lớn là Lưỡng Nghi Tương Thiên Diệt Trần đại trận cùng đại ngũ hành tụ linh nhị pháp đại trận có thể mượn lực, nhưng hung hiểm vượt qua mọi lần trước đó. Trước kia mượn lực vô cực thiên đan và long linh thiên đan chi lực thì nguyên khí trong cơ thể hắn tràn đầy, hiện giờ lại chỉ có thể dựa vào lực bản thân. Nơi này lại ở vào giữa Thanh Châu và U Châu, vừa lúc thuộc về phạm vi yêu tộc cùng Ly Trần Tông, đại địch tùy thời đều có thể tìm đến. Cộng thêm thiên ý khó lường càng bổ sung biến số. Hắn tuy tự tin có thể độ kiếp an toàn nhưng vẫn phải bố trí cho thỏa đáng. Vào lúc năm đạo phù văn ngũ hành vừa mới gia nhập vào trận phù thì trên không cuồn cuộn phong vân. Bất quá khi kiếp lôi còn hội tụ thì dưới chân Nhạc Vũ đột nhiên bốc lên một tầng hỏa diễm. Hồng Liên Nghiệp Hòa. Nhạc Vũ cảm thấy pháp lực hỗn nguyên ngũ hành vừa tiếp xúc hỏa diễm hồng sắc này liền bị nó làm tán loạn ra. Sau đó hỏa diễm lại tràn vào kinh mạch thiêu đốt thần hồn. Hắn vừa suy nghĩ đã biết, đây là hỏa diễm tạo thành từ sát nghiệt nhân quả của mọi tu sĩ, cũng là kinh lịch mà đại thừa tu sĩ phải trải qua. Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ đem huyền thiên tịnh hỏa trong đan điền thiêu đốt sạch sẽ. Tịnh hỏa có năng lực tinh lọc vạn vật, cũng có thể khắc chế nghiệp lực. Bất quá với ngũ hành tuần hoàn trong ngoài trèo trống, pháp lực ngũ hành sinh ra không dứt thì hắn cũng không cần sợ hãi. Bất quá nghiệp lực lần này quá mạnh mẽ cũng khiến Nhạc Vũ kinh hãi một phen, không ngờ bản thân lại tạo nhiều sát nghiệt nhân quả đến vậy. Hắn nhớ lại dĩ vãng, cộng cả hai kiếp thì số người bị mình giết cũng không dưới mấy vạn, có thể nói là hai tay nhuốm đầy máu tanh, trong đó tuy đa số đều đáng chết nhưng cũng không thiếu người vô tội. Đạo tâm Nhạc Vũ không chút dao động, tiếp tục nhắm mắt chờ đợi. Đợi đến lúc kiếp vân tụ hội hoàn tất thì hắn lập tức nhướng mày. Tuy hắn đoán được lão thiên sẽ không dễ dàng buông tha bản thân nhưng trình độ như vậy thì quả thực vượt quá dự liệu. Sâu trong mấy vạn trượng cũng truyền đến tiếng cười ha hà, là ba lần cửu trọng lôi, hơn nữa là tử vi tuyền su lôi. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Lão phu tu tập huyết hà công cố nhiên là giết người vô số nhưng Nhạc Vũ ngươi thì trời cũng muốn giết. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, tử vi tuyền su lôi cũng chỉ thuộc nhị giai, nhưng uy lực tối cường trong các loại kiếp lôi của nhị cửu trọng lôi, thậm chí đã vượt qua một phần của tam cửu trọng lôi. Thiên ý đúng là chiếu cố tới hắn. Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ đánh ra liên tiếp linh thạch tăng cường chướng nhãn pháp bên ngoài. Lần này kiếp lôi quá lớn, vượt xa lúc trước. Nếu chỉ dựa vào chướng nhãn pháp trận như cũ thì không thể che giấu chấn động khí cơ ở đây. Bất quá ngay vào lúc này, kiếp vân đã hoàn thành tề tụ, một đạo tử lôi uốn éo đánh thẳng xuống dưới. Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không có động tác ngăn cản, tùy ý để đạo tử vi tuyền su lôi này kích chúng. Vào lúc lôi lực gần như muốn phá hủy thân thể hắn thì sâu trong nguyên thần phát ra một hấp lực dẫn nhập toàn bộ đi vào. Đợi đến lúc luồng lôi quang tán đi thì Nhạc Vũ vẫn bình yên vô sự. Đạo thất thải lôi phù sâu trong thần hồn lại lớn mạnh ngưng thực không ít. Chữ đình này quả nhiên là có thể hấp thu lực vạn lôi cho mình dùng. Nhạc Vũ đang cảm thấy kinh hỉ thì đoàn huyết quang sâu trong lòng đất lại cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Chỉ bằng vào nguyên anh mặt kỳ đã có thể ngạnh kháng tử vi tuyền su lôi mà không tổn hại lông tóc. Đợi đến sau khi hắn độ kiếp thì còn khủng bố mức nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, nhân quả nghiệt duyên trong trích tinh động của tiểu quan phong. Đoan Mục Hàn thần sắc phức tạp nhìn vào một ngọc bội lam sắc lớn chừng hai ngón tay đang trôi nổi trước người nàng chừng ba trượng. Ngoại trừ ra bên cạnh nàng còn có một khối hồn ngọc, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng không dùng thần niệm xem qua. Thật lâu sau, Đoan Mục Hàn rốt cục thở dài một tiếng, đem hai thứ này thu vào tay áo. Trong mắt có vài phần đau đớn thất vọng, cũng có vài phần thản nhiên, bất quá nhiều hơn là giải thoát. Vận đoạn hiếu duyên, cuối cùng đã tới lúc kết thúc. Trầm ngâm một lát, Đoan Mục Hàn lộ vẻ kiên quyết bắt đầu đem mấy tờ đạo phù khắc lục quanh người, lại lấy ra hơn 10 tam phẩm linh thạch phẩm chất tuyệt hảo đánh vào trong cơ thể tạo thành một linh trận nho nhỏ. Bất quá ngay vào lúc nàng vươn người đứng dậy, đang muốn phi độn xuất phủ thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang mạnh mẽ ngăn lại độn quang của nàng.